Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 711, tặng người đẹp thủy linh tinh 1, gocchuyenaudio.com. Phải biết rằng hiện tại bảo thuyền mặc dù không phải chạy với tốc độ cao nhất, nhưng tốc độ của nó, mặc dù là võ giả cảnh giới tạo hóa cũng chưa chắc có khả năng theo kịp. Đương nhiên đây là chỉ thời gian chạy đủ dài. Đối với cường giả cảnh giới tạo hóa mà nói, nếu như khoảng cách ngắn thì vẫn rất dễ dàng có khả năng truy theo được. Nhưng mà lão gia hỏa này có tu vi vẫn không hề đạt tới cảnh giới tạo hóa, mà là xuất phát từ cấp bậc bát quái ngưng thần đỉnh cao. Thế nhưng lão lại có khả năng không nhanh không chậm đi theo bảo thuyền, tốc độ không thay đổi này có thể coi như cực kỳ hiếm có khó được. Nhưng mà Dương Lỗi không lo lắng bảo thuyền này sẽ bị lão công phá. Hơn nữa từ tình huống hiện tại mà xét, lão gia hỏa này cũng không có ý định hành động vào lúc này, cho nên Dương Lỗi cũng không vội vã. Hơn nữa mặc dù là hiện tại lão ra tay thì tính sao? Đây chính là tiên khí, đối với uy năng của tiên khí thì Dương Lỗi vẫn cực kỳ có tự tin. Nếu như là món bán tiên khí thì đúng là Dương Lỗi còn có thể lo lắng một chút. Cho nên, hiện tại thật sự an toàn, hơn nữa chính mình cũng cần quan sát một phen. Nhìn một chút xem lão gia hỏa này rốt cuộc có con bài chưa lật gì, vì biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Chuyện lão gia hỏa này đi theo bảo thuyền, lúc này Dương Lỗi cũng không hề nói cho hai nàng Tiêu Ly và Hoa Diễm Hồng, vì ngại sẽ đánh rắn động cỏ. Nhưng mà lúc này Dương Lỗi nhớ ra chuyện đưa thủy linh tinh cho Tiêu Ly, hắn liền đi tới bên người Tiêu Ly. Sư tỷ, mặc dù không muốn xưng hô như vậy, nhưng lúc này lại cũng không có cách nào khác. Chỉ có chính mình xưng hô nàng là sư tỷ thì Tiêu Ly mới có thể dễ chịu đối với chính mình. Nếu như trực tiếp xưng hô Tiêu Ly, sắc mặt nàng đối với chính mình liền không có gì tốt. Chuyện gì? Tiêu Ly hỏi nhạt nhẽo. Ta muốn nhờ sang bên cạnh nói chuyện. Dương Lỗi nhìn gương mặt tuyệt mỹ kia, nói với giọng điệu cực kỳ bình tĩnh. Có chuyện gì chẳng lẽ nói nơi này không được sao? Tiêu Ly hỏi, Dương Lỗi lắc đầu, đây là chuyện về Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu, Tiêu Ly nghe thấy Dương Lỗi nhắc tới muội muội Tiêu Tiêu của mình, lập tức sắc mặt hơi đổi. Hai mắt nhìn chằm chằm vào Dương Lỗi mà nói, Tiêu Tiêu có chuyện gì? Nơi này bất tiện nói. Dương Lỗi nhìn một chút Hoa Diễm Hồng cách đó không xa mà truyền âm nói. Hảo, ngươi đi theo ta. Tiêu Ly xoay người liền đi về hướng tới khoang thuyền. Khoang thuyền rất lớn, có chia ra rất nhiều phòng ốc. Trước đây vào lúc lên thuyền, Tiêu Ly liền đã thu xếp cho Dương Lỗi cùng với Hoa Diễm Hồng một gian, có khả năng dùng để nghỉ ngơi và tu luyện. Mà lúc này Tiêu Ly mang theo Dương Lỗi tiến vào gian phòng của nàng. Sau khi ngồi xuống, Tiêu Ly nhìn Dương Lỗi hỏi, chuyện gì, nói nhanh lên một chút, có đúng là Tiêu Tiêu đã xảy ra chuyện gì không? Nhìn dáng vẻ lo lắng của Tiêu Ly, Dương Lỗi lắc đầu đáp. Không có Tiêu Tiêu không có chuyện gì, cái này ngươi yên tâm là được. Không phải là tốt rồi. Nghe được Dương Lỗi trả lời khẳng định, Tiêu Ly thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải Tiêu Tiêu có chuyện, như vậy ngươi tìm ta rốt cuộc có việc gì? Nếu như không có chuyện gì đặc biệt quan trọng, như vậy ngươi liền có khả năng rời khỏi đây. Nhìn Tiêu Ly thay đổi với tốc độ cực nhanh thế này, Dương Lỗi không khỏi cười khổ. Tiêu Ly ngay từ đầu đối với chính mình liền hơi có thành kiến. Mà hiện tại mặc dù thay đổi rất gocchuyenaudio.com, nhiều cũng tựa hồ đối với chính mình có thêm một tia tình cảm không sao diễn tả nổi, nhưng thái độ đối xử với chính mình vẫn không có gì thay đổi mấy. Như thế Dương Lỗi cũng không giải thích gì, mà là xuất ra một khối thủy linh tinh. Ta nghĩ cái này hẳn là ngươi nhận biết chứ, cái này, đây là thủy linh tinh, ngươi làm thế nào mà có những thứ này? Sau khi thấy Dương Lỗi lấy ra thêm nữa, Tiêu Ly giật mình không thôi. Thủy linh tinh là cái gì? Tiêu Ly lại biết hết sức rõ ràng. Hiện nay chính mình có thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy liền đạt tới cảnh giới như thế, trong đó có một nguyên nhân quan trọng chính là thủy linh tinh này. Có thể nói, nếu như không có thủy linh tinh, chính mình liền tuyệt đối sẽ không đạt đến cảnh giới hiện tại. Phỏng đoán vẫn còn loanh quanh giữa thông huyền và cảnh giới âm dương nhị khí. Ta nghĩ những thứ này đối với ngươi hẳn là có trợ giúp chứ? Dương Lỗi nhìn Tiêu Ly mà hỏi. Không sai, thủy linh tinh này đích xác đối với ta có trợ giúp rất lớn. Ta rất hiếu kỳ thủy linh tinh này ngươi làm như thế nào có được? Là cổ thúc thúc đưa cho ngươi. Không đúng, cái này cũng không có khả năng, ngươi cũng không phải thủy thuộc tính. Thủy linh tinh này đối với ngươi mà nói không có hiệu quả gì, cho nên cổ thúc thúc hẳn là sẽ không đưa thủy linh tinh cho ngươi. Dừng lại, Tiêu Ly sáng mắt lên mà hỏi. Chẳng lẽ là Tiêu Tiêu đưa cho ngươi? Không, cái này cũng không có khả năng. Nàng vừa nhớ ra Dương Lỗi là mượn danh nghĩa Tiêu Tiêu, như vậy thủy linh tinh này có đúng là Tiêu Tiêu nha đầu kia đưa Dương Lỗi, bảo hắn mang cho mình chăng? Thế rồi nàng lại bất chợt phủ quyết thủy linh tinh này là thứ quý giá ra sao, Tiêu Tiêu tự nhiên là không có. Hơn nữa, nó không phải người có thể chất thủy thuộc tính thanh liên cô mà có cũng sẽ không cho nó, mà là sẽ chủ động giao cho mình. Như vậy thủy linh tinh này từ đâu tới đây? Suy nghĩ rất nhiều, phỏng đoán thủy linh tinh này là Dương Lỗi trong lúc vô tình nhặt được khả năng này mới là lớn nhất. Mà lúc này Dương Lỗi mỉm cười gật đầu, lại lắc đầu. Người gật đầu lại lắc đầu, đây là có ý gì? Thủy linh tinh đối với Tiêu Ly mà nói rất quan trọng, cái này quan hệ đến tu vi của chính mình. Huyền Thiên Tông mặc dù là đứng đầu bảy đại tiên tông, thủy linh tinh tự nhiên cũng có trong kho. Thế nhưng thủy linh tinh quá mức quý giá, Huyền Thiên Tông mặc dù có nhưng cũng không phải quá nhiều. Hơn nữa chính mình tu luyện đã tiêu hao không ít, mà phụ thân của mình không có khả năng lấy tất cả thủy linh tinh của Huyền Thiên Tông để tiêu hao cho mình. Thủy linh tinh này đích xác có liên quan cùng Tiêu Tiêu, cũng đích thật là chuẩn bị cho ngươi. Nhưng mà cũng không phải của Tiêu Tiêu, thủy linh tinh này là thuộc về ta. Đương nhiên ngươi cũng rõ ràng thuộc tính của thủy linh tinh này. Đối với ta mà nói, thủy linh tinh này không có lợi gì, bởi vì ta cũng không phải thủy thuộc tính. Cho nên thủy linh tinh ta cũng không cần. Dương Lỗi nhìn Tiêu Ly tiếp theo còn nói thêm, nếu như cho ngươi đủ thủy linh tinh, ngươi có biện pháp nào trong thời gian ngắn lại làm đột phá hay không? Hơn nữa, thủy linh tinh này hẳn là cũng có thể dùng để chuyển động lưu ly bảo thuyền này chứ? Nếu như ta suy đoán không sai, linh thạch trên người của ngươi mặc dù có không ít nhưng nếu như một mực thúc dục bảo thuyền như vậy thì tiêu hao là rất lớn. Cách chương.